Thế giới hoàn mỹ, chương 1702, tiên đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung niên nhân rơi xuống đất, cánh tay phải đã bay đi ra ngoài, đỏ thẫm vết máu rơi, thân thể của hắn lảo đảo, sắc mặt bạch. Hắn khoác trên vai đầu tán, mãnh liệt ngẩng đầu, trong mắt ánh sáng lạnh bắn. Ra, mang theo lửa giận, mang theo hận ý, chầm chầm vào Thạch Hạo, tại hắn. Hướng trên đỉnh đầu này tòa đồng điện nổ vang. Tiên khí một đạo lại một đạo, thụy quang phồn vinh mạnh mẽ, chảy xuôi gây. Xuống, đưa hắn hộ tại chính giữa. Hoang, hắn ánh mắt tàn nhẫn, nguyên vốn hẳn nên đạo cốt tiên phong, bởi vì hắn đến từ tiên điện, truyền thừa là chân chính tiên gia đạo thống, nhưng bây giờ có chỉ là oán độc. Giờ khắc này, trung niên nhân hai tay kết ấn, diễn dịch vô thượng pháp, hắn. Tại kết nhân tiên ấn, hùng vĩ thân ảnh tại hắn sau lưng hiển hiện, đó là nhân. Tiên hư ảnh, cùng hắn cộng minh, hơn nữa ảnh hưởng đến trên đầu đồng điện. Trên thực tế, hắn tựu là tại thúc dục tiên khí, làm cho hắn sống lại, bạo vô. Lượng tiên quang, muốn chấn giết Thạch Hạo. May mắn chính là, Thạch Hạo có đại la kiếm thai, cái này cổ khí gặp mạnh tắc. Thì cường, có thể đối kháng những cường đại kia pháp khí, vì vậy Thạch Hạo cầm. Kiếm thai vọt tới, oanh, kiếm thai phóng đại, không giống như là tiên kiếm, nó cực mở rộng, giống như. Một đạo vừa thô vừa to sơn lĩnh, cứ như vậy đập phá xuống dưới. Đường một tiếng, hỏa tinh văng khắp nơi, kiếm thể quang, nện ở cực lớn đồng. Điện bên trên, khiến nó kịch chấn không thôi, không ngừng nổ vang, lục màu. Xanh đồng bay ra, trong tích tắc tiên quang bốn phía, sát khí sôi trào. Phốc, trung niên nhân kia ho ra máu, mặc dù không có bị phách ở bên trong, nhưng là. Kiếm thai lực lượng quá bàng bạc, xinh xinh đưa hắn chấn thương. Thạch Hạo híp mắt thu hút con người, chầm chầm vào thanh đồng điện, hắn tải. Ước định, lộ ra dị sắc, cái này tiên khí bị áp chế rồi, không có triển lộ ra. Xứng đáng tiên đạo lực lượng, cái này lại để cho hắn rung động, đồng thời cũng có chút không xác định. Nếu là làm thật như vậy linh giới, hư thần giới thật đúng là một cái kỳ dị. Địa phương, giờ khắc này, Thạch Hạo chầm chầm vào phía trước, trong con người hàn sáng. Lóng lánh, nếu là thật sự áp chế tiên đạo lực lượng, hắn thật đúng là muốn. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp giết đi qua. Nếu là cái kia đồng điện trong có nửa tàn chân tiên, hắn trực tiếp làm thịt. Mất coi như xong, bởi vì, hắn đối với môn phái này không có một điểm hảo cảm, biên hoang đại. Chiến lúc không gặp thân ảnh của bọn hắn, mà lúc này đây lại chạy đến chặn. Đánh hắn, oanh, tại Thạch Hạo sau lưng, hiện ra một đôi kim sắc cánh, đó là côn bằng cánh, tại. Mi tâm của hắn hiển hiện một đám lôi trì ấn ký, đó là lôi đạo thần thông, tại. Lồng ngực của hắn bộ vị luân hồi phù văn lập lòe. Tại sau lưng của hắn, một cây kim sắc cây liễu hiện hình. Trong tích tắc mà thôi, Thạch Hạo đem chính mình điều chỉnh đã đến mạnh nhất. Trạng thái, rồi sau đó trực tiếp sẽ giết đi qua. Như là đã đối địch những người đến này phục kích hắn, cái kia còn có cái gì? Có thể do dự, trực tiếp khai giết là được, đâu thèm hắn là ai, đâu thèm hắn. Tiên điện phải trăng cường đại, bây giờ là địch nhân, coi như diệt sát, toàn bộ phương vị phóng thích thân thể tiềm năng, Thạch Hạo đạt tới mạnh nhất. Trạng thái, cầm trong tay kiếm thai, đập động khủng bố cánh, lượn lờ lấy lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điện cùng với thời gian mảnh vỡ, nâng kim sắc cây liễu, chỗ sung yếu tiến. Đồng điện trong, người dám, trung niên nhân kinh hãi, thằng này điên rồi sao, đây là muốn. Địch nhân muốn làm, tự nhiên là hắn phản đối. Oanh, cả hai va chạm kịch liệt vô cùng. Trên thực tế, Thạch Hạo công kích tiên điện là giả, chủ yếu vẫn là muốn trước. Diệt trừ hắn, sau đó lại nghiên cứu đồng điện, nhìn một cái bên trong là có. Phải có ngủ say tiên. Nếu như mà có trực tiếp làm thịt mất. Nếu là suy đoán chính xác, cơ hội khó được, muôn đời hiếm thấy. Phanh, trung niên nhân tuy nhiên là tiên điện tuyệt đỉnh cường giả, nhưng là tại đồng. Bậc một trận chiến ở bên trong, căn bản so ra kém Thạch Hạo. Bị Thạch Hạo huy, động mang theo tia chớp nắm đấm, thoáng cái nện đã bay. Cứ việc tiên điện trung niên nhân đốt cháy tiên đạo bí pháp văn lạc, nhưng là. Như trước không địch lại, cái loại này phản kháng, chán nản vô lực. Nhất là, hắn mất đi cánh tay phải, tựu không càng thêm vô lực rồi, dù là lại. Tố ra một đầu, cũng vẫn chưa được. Giác, tại thời gian mảnh vỡ bay múa ở bên trong, hắn tại trở nên già nua. Oanh, nhất là một kích cuối cùng, Thạch Hạo sau lưng cực lớn côn bằng cánh về phía. Trước che khép giống như hai phần cự đao bình thường, trực tiếp đưa hắn phân. Cách thành bốn phiến, máu tươi rơi, tiên điện trung niên nhân kêu thảm thiết kịch liệt đau nhức vô. Cùng, hắn căn bản là ngăn không được. Dù là hắn mang theo đồng điện mà đến cũng không được, phải biết rằng, đây. chính là tiên khí, rõ ràng không làm gì được Hoang, bị một ngụm kiếm thai. Chặn, nói cho cùng, hắn hiểu rõ không nhiều đủ, Bình làm không công đầy tớ, trở thành thử một con cờ. Phóc, Thạch Hạo một kiếm rơi xuống, hắn hóa thành quang vũ, từ nơi này biến mất. Tuy nhiên là đầy tớ, cũng không phải là chính thức chí tôn đích thân tới. Nhưng dù sao cũng là tiên điện người, tánh mạng quý giá, có hộ thể thủ đoạn. Hắn theo linh giới biến mất. Về phần đồng điện, hắn căn bản cũng không có quản. Bong bong long cong, kiếm quang động thiên, đó là Thạch Hạo sau lưng kim sắc cây liễu ra, một căn. Lại một cành cây, kéo căng thẳng tắp như là tiên kiếm bình thường, toàn bộ. Xuyên thủng tiến lục màu xanh đồng pha tạp cổ điện khẩu. Đông, hỗn độn khí khuếch tán, đồng điện chấn động, một khối lại một khối lục màu. Xanh đồng chóc ra, da mông lung quang, lóng lánh ra khủng bố quy tắc chi lực. Thạch Hạo trong nội tâm kinh hãi, hắn cực rút lui, hơn nữa kiếm trong tay thai. Cao cao giơ lên, chống đỡ tại phía trước. Hư mất, Thạch Hạo ý thức được, đại sự không ổn, cái này cái gọi là linh giới căn bản. Áp chế không được tiên đạo chi lực, cái này đồng điện bên trong có khủng bố. Chiến lực bành trướng mà ra. Cái này vượt qua hắn có khả năng đối kháng cực hạn, đây là tiên đạo lĩnh vực. Sao? Cùng một thời gian, đồng điện sáng lạn, lục màu xanh đồng phảng phất đều biến. Mắt không thấy, chỉ có tiên đạo trật tự đan vào, trở thành vô thượng trường. Vực muốn nghiền áp hết thảy. Đồng điện cửa vào không hề mông lung, bởi vì hỗn độn khí bị tiên chiếu sáng. Tàn, có thể chứng kiến, trong điện dâng lên một đoàn hỏa, không phải cỡ nào chói. Mắt nhưng lại không dung lại để cho người bỏ qua, có một loại làm cho người. Hít thở không thông đáng sợ chấn động khuếch tán ra. Tại khắp chung quanh, tiên đạo quy tắc hiển hiện, chí cường trật tự như sắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệm bình thường, dây dưa lấy, vờn quanh lấy, đem chỗ đó phụ trợ thần thánh và đáng sợ, lại để cho người kính sợ. Người trẻ tuổi ngươi quá tự phụ rồi, đương tiên điện là địa phương nào, cũng dám công kích bảo vật này. Uy nghiêm đích thoại ngữ truyền đến, mang theo tang thương, còn có một cỗ lãnh. Ý, càng có một cỗ sát khí. Thạch Hạo sờn hết cả gai ốc, đây là tiên đạo chi lực tuyệt đối giả không? Được, là đồng điện khí linh, hay là chân tiên tàn thể? Hắn trong lúc nhất thời, không thể xác định. Ngươi là ai? Thạch Hạo hỏi. Tàn sống trên thế gian chân tiên. Thanh âm kia rất lạnh lùng, cũng rất vô tình, bình tĩnh nói ra. Thạch Hạo thở dài một tiếng, hắn đầu lớn hơn, biết rõ phiền toái, cái này còn. Thế nào chống lại? Cái này đồng điện trong thật sự đang ngủ say một chân tiên. Quan trọng nhất là chân tiên chi lực càng linh giới quy tắc không cách nào hạn chế hắn, căn bản cũng không có biện pháp ở chỗ này chống lại. Hắn suy nghĩ lại muốn, có thể động dụng át chủ bài ngược lại là có vài loại. Thế nhưng mà, muốn đối phó chân tiên, đoán chừng đều vô dụng. Cái kiện đồ vật kia có thể chứ? Hắn nghĩ tới một vật nhưng rất đau đớn cảm. Giác Mạnh Thiên Chính cho dù là chết trận, đều chưa từng vận dụng, năm đó lưu. Cho hắn lúc từng có nói, trừ phi chết, bằng không thì chớ đụng. Người là chân tiên, thân thể đâu? Có lẽ đã sớm chết đi à nha? Thạch Hạo tận lực lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại, nhìn về phía trước. Chầm chầm vào đồng điện trong cái kia đoàn hòa, nói như vậy đạo. A, tàn thân thể trường tồn, cùng thiên địa cùng tồn tại, chọn đời bất diệt, đáng tiếc muốn hồi đỉnh phong quá khó khăn. Đồng điện ở bên trong, cái kia. Đoàn hòa xuất ra thanh âm, nói. Ta chỉ là tách ra đến một đạo lạc ấn, cùng. Với tiên hỏa, nhưng là đốt ngươi thành bụi bậm là đủ. Hắn nói là sự thật, dù là một đạo lạc ấn, cũng đủ để đánh chết tiên dưới đường. Hết thảy địch, đó là bất đồng cấp độ lực lượng, nhân đạo cùng tiên đạo chi phân, như thiên. Địa chi chênh lệch, ai, Thạch Hạo một tiếng than nhẹ. Mạnh Thiên Chính đều chưa từng vận dụng, chính mình muốn dùng sao? Không cần, hiện tại hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người biết không, giết người như vậy côn trùng, không có bất kỳ cảm giác. Thành tựu có chỉ là chán ghét. Đồng điện ở bên trong, cái kia đoàn trong. Ngọn lửa có thanh âm thấu mà ra. Tại tàn tiên xem ra, đánh chết nhân đạo lĩnh vực sinh linh, với hắn mà nói, là một loại sa đọa, càng là mục nát, hắn cái này cấp bậc tồn tại lại để cho như. Vậy ra tay, trong mắt hắn, dù là người trẻ tuổi này tiềm lực lại đại, hôm nay cũng chỉ có thể xem như một chỉ con sâu cái kiến, còn không có lột xác, còn chưa từng bay về phía không trung, xông lên thiên khung. Người thật sự là tự phụ a, Thạch Hạo lòng có tức giận, lại hỏi. Ta không, rõ ta với ngươi có gì thù hận, vì sao phải giết ta? Chấm chấm, ngươi là tội huyết hậu nhân, còn phải côn bằng truyền thừa, thiên phú rất. Không tồi, cùng ta cái này nhất mạch không hòa thuận, cùng hắn ngày sau sung. Đột không bằng sáng nay chảm chi, Đồng điện bên trong ánh lửa truyền đến. Bình thản thanh âm, muốn giết Thạch Hạo tựu là đơn giản như vậy. Biên hoang một trận chiến, ngươi không lộ diện, hôm nay lại muốn đối với ta. Ra tay, ngươi còn có mặt mũi tự xưng là tiên sao? Thạch Hạo ở chỗ này châm. Chọc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn sâu cái kiến mà thôi, đối với ta gọi, dương nanh múa vuốt có làm được. Cái gì? Đồng điện trong cái kia đoàn ánh lửa truyền ra vô tình thanh âm. Lúc này, Thạch Hạo lòng có nộ diễm, hắn không có sử dụng đại trưởng lão mạnh. Thiên chính lưu lại di vật một mực tại nếm thử cùng trong cơ thể mỗ đoàn vật. Chất câu thông, hắn tại kêu gọi. Tốt rồi, có thể tiện đưa ngươi lên đường, quấy nhiễu ta ngủ say, giết ngươi. Mặc dù giơ tay của ta, nhưng coi như là miễn trừ một cái cọc ngày sau khả năng. Xuất hiện mối hỏa, đồng điện trong truyền đến như vậy thanh âm lạnh lùng. Oanh, ngay một khắc này, cái kia đoàn ánh lửa chụp một cái đi ra, nhanh chóng vô. Cùng, tránh cũng không thể tránh, mang theo tiên đạo chi lực. Thạch Hạo lập tại nguyên chỗ không động, rất bình tĩnh, nhưng là tại trong cơ. Thể của hắn lại xông ra một đoàn hỏa, chỉ có nắm đấm cao như vậy, thập phần. Sáng chói cùng sáng lạn. Trong cơ thể hắn cũng có một đoàn hỏa cùng với hắn nhiều năm, một mực tại. Khác theo nét vẽ các loại đại đạo ấn nhớ, chưa từng có uy qua. Thế nhưng mà, ngay tại hôm nay, nhưng vào lúc này, nó động, hừng hực dọa. Người, càng dĩ vãng, thoáng cái liền đem chân tiên ý chí cùng hắn ánh lửa bao. Phủ rồi, không, a đạo kia lạc ấn kêu to, thập phần sợ hãi, lớn tiếng gào thét, kịch liệt dẫy. Rùa, lập tức tại đây ánh lửa ngập trời. Thế nhưng mà, lại không có một đám có thể đánh về phía Thạch Hạo, đều bị trong. Cơ thể hắn xông ra cái kia đoàn hỏa chặn, hơn nữa tại nuốt. Tàn tiên, con sâu cái kiến. Thạch Hạo vẫn không nhúc nhích nói như vậy. Đạo, lặng lặng nhìn đây hết thảy. 30 Tết thần Đông chân thành tha thiết chúc phúc mọi người, hầu năm cát. Tường, thân thể an khang, tài nguyên cuồn cuộn, từng bước thăng chức mỏi. Chuyện như ý, hết thảy thuận lợi. Cách chương.